Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 14, 3. Góc truyện audio.com. Sau khi nó suy nghĩ ra một cách bí ẩn thì nó bắt mọi người giải tán vì tiếng súng vào lớp đã vang. Mọi người đi hết thì ra đây đi, tôi biết anh rồi, không cần phải trốn Ken. Hắn thoáng ngạc nhiên, ủa mình tưởng mình trốn kỹ lắm mà sao cô ấy biết? Ý nghĩ đầu tiên của Ken khi bị phát hiện, nhưng rất nhanh sau hắn đã lấy được sự bình tĩnh đi ra. Sao em biết anh ở đây? Khi nghe hắn hỏi nó chau mày. Tôi và cậu thân đến mức xưng anh em sao? Cậu nên nhớ cậu bằng tuổi tôi thôi, đừng bày đặt. Hắn, kiss nhé, chưa để hắn nói hết nó đã khó chịu nói. Tên tôi không phải cho cậu gọi, cậu nên nhớ điều đó, và giờ tôi là Min không phải kiss, đừng nhầm, kiss đã bị cậu hại chết từ 10 năm trước rồi. Giờ đây chỉ có một người là Min này thôi. Nghe vậy hắn cười khổ, kiss sao không nghe anh giải thích cơ chứ? Ai muốn biết quá khứ mà Min nói không? Ai không? Muốn biết thì đợi ngoại truyện của Siêm nhé, ngoại truyện sẽ nhanh thôi, 2 chương nữa là có à, hi hi. Nói xong nó đi vào lớp học luôn, theo sau là Ken. Tua nhanh, sau khi kết thúc buổi học nhạt nhẽo thì nó hỏi bộ tứ. Có chỗ nào ở trưa mấy anh, nếu chưa thì ở nhà em luôn nhé. Bộ tứ, Min là nhất. Sau đó Min, Moon đi vào xe riêng của mình. Bộ tứ vào xe của họ. Vin cũng vào xe của mình. Họ đi cùng nhau về nhà Min, chỉ còn để một mình Ken đơn côi đi về một mình. Tội nghiệp Ken, Min, Moon, Vin, bộ tứ vừa về đến nhà thì lập tức biến về phòng luôn. Bộ tứ từng ở nhà Min. Đến tối mọi người lại biến ra phòng ăn để ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Vừa mới ăn xong thì Vin nhận được thư truyền tin của ai đó, liền vội vàng chạy đi ngay. Bộ tứ, Moon thì biến ra ngoài xem tivi. Một lúc sau nó cũng ra ngoài nhưng để nói. Lên phòng chuẩn bị đi, mình đi ba. Mọi người nghe vậy liền biến một cái đi luôn, nó cũng vậy. Sau 30 bộ tứ biến xuống trước. Bộ tứ mặc toàn bộ cây đỏ, áo choàng đen như chức thức nhận biết của họ trong hoàng gia hút máu cũng như trong bang hoan. Nhìn họ giờ đây vừa ngầu vừa u ám, chuẩn quỷ hút máu cool boy. 15 sau Moon cũng đi xuống, mặt đeo một chiếc mặt nạ bài kim che đi trán và một nửa khuôn mặt. Cô mặc một chiếc váy đỏ tươi viền hoa hồng đen, đôi giày cao gót cũng đen và cầm áo choàng màu bài kim, nếu nhìn kỹ thì nút thắt cũng là hình hoa hồng bài kim. Kèm theo chiếc nhẫn hoa tai vòng cổ hình hoa hồng đen càng làm nổi bật cô hơn. Nhìn cô giờ đây vừa xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lẽo. Đây là bộ đồ để nhận biết công chúa cũng như chị hai của Hoan. Khi Moon vừa xuống phòng khách thì Min cũng xuống. Nó khoác trên mình bộ váy công chúa hắc ám lấp lánh viền trang khuyết bạch kim. Váy nhìn giống kiểu công chúa màu đen. Ôm sát cơ thể lộ ra ba vòng cuốn hút cũng là nguyên nhân khiến ai ai cũng phải vào bệnh viện truyền máu. Nó đeo chiếc mặt nạ hình trang khuyết đen, đi một đôi boss cao đến đầu gối đen tuyền lấp lánh. Nhẫn hoa tai vòng cổ hình trang khuyết bạch kim cùng với áo choàng lông đen tuyền, nhìn kỹ lại thì thấy nút thắt trên áo choàng của nó là hình trang khuyết. Bạch kim tôn vinh làn da trắng mịn của nó. Nó và cô như hai người trái ngược. Nó xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ mê người nhưng cũng u ám lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người khác vừa nhìn thấy đã run cầm cập. Đây là bộ đồ để nhận biết ra chị đại của bang Hoan. Sau khi nó xuống thì ai cũng không rời mắt khỏi nó vì nó quá đẹp. Nó thấy hơi hơi khó chịu nên nói. Nhìn đủ chưa, có tin ta móc mắt hết cả lũ không hả? Nghe nó nói vậy mọi người mới hoàn hồn trở lại, và Min, Moon mỗi người đi trên một chiếc xe khác nhau, còn bộ tứ đi cùng nhau. Min đi xe đen đầu xe có hình trang khuyết, Moon đi xe bạch kim đầu xe hình hoa hồng đen, bộ tứ thì đi xe màu đỏ đầu xe có cả hình trang khuyết bạch kim và hoa hồng đen. Ba chiếc xe có One Not To Fly như bay trên đường khiến ai ai cũng sợ. Đến ba cả ba chiếc xe đều phanh gấp làm bánh xe ma sát với mặt đường xoay 2160 độ. Tiếng phanh nghe vô cùng chói tai khiến quỷ khác bực bội nhưng cũng phải thán phục vì họ lái xe quá giỏi. Khi những chủ nhân của chiếc xe đi ra thì ai cũng hiểu họ là ai, ai cũng cung kính họ. nó không nói gì còn bộ tứ thì gật đầu. Sau khi vào thì xa xa đến nhưng chị không thèm liếc mắt nhìn Can. Chị chu môi nói, Min này em kêu chị đợi một tí xong mình cùng đi ba cơ mà sao em lại mất hút thế biết chị đợi đến mòn mấy đôi giày không? Nó, à sorry chị em quên mất, mà thôi họ đến chưa? Chị, rồi đang ở phòng VIP một chờ em đó. Nó, chị đi làm việc của chị đi bọn em tự vào được. Chị nghe vậy liền đi không thèm nhìn lại làm Can đau lòng. End chương 14, tiếp diễn ra sao? Hãy đọc chương sau, mong các bạn post đừng bỏ đoạn sau của Siêm nhá tội nghiệp Siêm. Siêm nhân tiện đây xin thông báo. Bộ truyện Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí xin thay đổi lịch up 2 tuần một chương vì Siêm thấy nó đang dần dần trở lên nhạt nhẽo rất ít người đọc nên. Siêm hơi nản, chán và Siêm giờ cũng hơi bí ý tưởng từ ngữ diễn đạt để cho chuyện có logic ạ. Siêm thành thật xin lỗi mong mọi người thông cảm cúi đầu. Giờ Siêm đang viết bộ truyện xuyên không? Đờ mờ bổn cung, bổn cung muốn về nhà hu hu. À, đây là lần đầu mình thử sức với xuyên không nên không tốt lắm mong các bạn đọc góp ý ạ. Chuyện nói về cuộc hành trình xuyên không của Hà Minh Tuyết vô cùng hài hước. Giờ khóc giờ cười ạ, mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới của Siêm. Siêm xin cảm ơn ạ, cách chương.